Xin chào mọi người. Clip này là Ad nghỉ để mà dịch truyện. Rồi tối sẽ cố gắng lên thêm một clip nữa nha. Chàng rể phế vật tập 82. Mọi người vội vàng nhìn qua chỗ làn sương màu tím thì thấy trong làn sương có một bóng người mơ hồ đi qua. Là giả, đúng không? Có một vị khách run rẩy nói, không, không thể nào, chắc chắn là không thể. Văn Hải ngồi bật xuống đất ngồi co ro. Hắn là ác quỷ sao? Hoắc Ngạo cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Hoắc Kiến Quốc trợn tròn hai mắt không nói đến lời. Khí độc như thế này mà cũng không thể giết được Lâm Minh sao? Nếu cậu ấy chịu nhẫn nhịn thì Hoa Cúc mấy chục năm sau sẽ là thời đại của cậu ấy. Diệp Vương cảm phải nói. Nếu như thì không kìm được mà nhìn bà nội mình. Cô Ricky nghe bà nội đánh giá người khác càng chưa từng nghe thấy bà nội đánh giá cao một người như thế này. Còn về Trưởng Lão Sở và Văn Mạch Tâm đã sớm bị cảnh này dọa sợ rồi. Không, không thể nào. Chuyện này nhất định là giả. Trong tình huống này, tên thần y kia làm sao mà sống được. Nhất định đây là giả. Nụ cười trên mặt Trưởng Lão Sở bị mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Bà đã biết loại khí độc mình nghiên cứu ra kinh khủng tới nhường nào. Đây là vũ khí hóa học thực sự, có thể dễ dàng ăn mòn sắt thép. Đừng nói là con người, cho dù là một xe tăng thì cũng bị ăn mòn trong chớp mắt. Người này sao có thể sống sót trong loại khí độc này chứ? Trưởng Lão Sở không dám tin đây là sự thật. Mà khi người đó đi ra khỏi làng khí độc, anh vẫn chẳng bị sao cả. Đó chính là Lâm Minh. Nhìn thấy rõ dáng vẻ của Lâm Minh, Trưởng Lão Sở không thể đứng vững nổi. Anh không hề bị sao hết. Đúng vậy, trên người Lâm Minh không hề có bất kỳ vết thương nào, thậm chí quần áo còn không hề bị tổn hại gì. Dường như khí độc đối với anh mà nói chỉ là một làn khói mà thôi. Chuyện gì thế này? Văn Mạch Tâm nhíu mày. Cậu làm thế nào? Cậu đã làm gì? Trưởng Lão Sở run rẩy chỉ tay vào Lâm Minh. Tôi chẳng làm gì, chỉ rắc chút bột lên người thôi. Lâm Minh tủy hất tay vứt một chiếc bình xuống đất. Mọi người nhìn qua mới phát hiện đúng trên người Lâm Minh có một lớp bột trắng trông rất mịn. Cậu nói rằng cậu dùng bột để chống lại độc của tôi sao? Trưởng Lão Sở kinh ngạc nói. Đại loại là thế. Lâm Minh tủy nói ra. Không, không thể nào. Trưởng Lão Sở gào lên. Có gì là không thể chứ? Bà chẳng qua chỉ là dùng độc có bọ cạp, độc cóc, độc rắn, độc nhện và độc rết trộn vào với nhau, sau đó dùng công thức hóa học tiến hành điều chế ra chất độc thôi, cũng chẳng đỉnh lắm. Mặc dù có thể ăn mòn sắt nhưng muốn phá giải nó thì cực kỳ dễ. Tôi chỉ cần dùng chút thuốc là loại bỏ được. Lâm Minh lắc đầu. Trưởng Lão Sở nghe xong hai mắt liền trừng lớn. Lâm Minh nói đúng. Thứ này đúng là được điều chế từ năm loại độc. Nhưng muốn điều chế loại độc này không phải là điều đơn giản. Bà ta tốn mấy năm mới thể điều chế được loại bột độc này. Bà ta cho rằng không một ai giải được nó. Cho dù phá giải được cũng cần rất nhiều công sức. Nhưng anh chàng trước mắt bà ta có thể dễ dàng khiến cho loại độc của bà ta trở nên vô dụng. Hơn nữa, anh ta còn có thể nhìn thấu thủ đoạn của bà ta. Sao có thể như vậy được chứ? Trưởng Lão Sở không nhìn nổi. Trưởng Lão Sở, bà còn có gì có thể đối phó với người này hay không? Nếu không, bà lùi xuống đi. Văn Đạo Tâm nhìn Trưởng Lão Sở trước mặt là luôn nói. Giáo chủ có ý gì? Tôi không đối phó được với thằng nhãi này sao? Trưởng Lão Sở nghiến răng, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Sau đó bà ta xông đến chỗ Lâm Minh. Đừng nhìn bà ta ụp ịch, thực tế tốc độ bà ta rất nhanh và linh hoạt. Hai tay bà ta thoa thuốc độc, thoa rất đều, chỉ cần một chưởng lực không cần lớn thì nọc độc cũng cực kỳ độc. Chẳng qua Lâm Minh nhìn thấu đồ này, bốp, bàn tay bà ta đánh lên người Lâm Minh, nhưng anh chẳng hề cứ động. Ha, cậu tiêu đời rồi. Trưởng Lão Sở mừng rỡ nói, bà ta không ngờ mình có thể dễ dàng hạ gục Lâm Minh đến vậy. Bà ta cũng hề chậm trễ, lập tức đánh lên một phát nữa, bốp. Âm thanh vang dội, Lâm Minh vẫn bất động. Trưởng Lão Sở không hề khách khí, hai bàn tay béo đánh liên tiếp lên người Lâm Minh, dường như muốn bôi hết thuốc độc lên trên mọi ngóc ngách trên người anh. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, anh lật tay đánh bà ta, bốp. Trưởng Lão Sở văng ra xa, ngã xuống đất, miệng chảy máu, nhưng bà ta không quan tâm, ngược lại còn đứng dậy điên cuồng cười lớn. Thành Lý Lâm, cậu tiêu đời rồi, cậu chết chắc rồi, cậu đã trúng vạn độc thủ của tôi, bản thân cậu đều là độc tố, cho dù có là đại la kim tiên cũng không cứu được cậu. Độc sao? Bà nói chút độc đó có thể giết được tôi sao? Lâm Minh lắc đầu nói ra. Cậu không tin à? Vậy thì cậu nhìn cổ tay mình xem có phải là chuyển màu đen được không? Trưởng Lão Sở điên cuồng cười nói. Lâm Minh chẳng hề đáp, vặt tay áo lên, giơ lên. Nụ cười trên mặt Trưởng Lão Sở lập tức cứng đờ. Chỉ thấy tay Lâm Minh không hề có gì khác lạ, làn da màu bình thường, hoàn toàn không hiện tượng gì trúng độc. Hô hấp Trưởng Lão Sở run rẩy, bà ta vô cùng sững sờ. Tất cả mọi người đều biết độc của Trưởng Lão Sở không hề có tác dụng gì với Thành Lý Lâm. Bà mới là người nên xem cổ tay của mình. Lúc này Lâm Minh đột nhiên nói. Cả người Trưởng Lão Sở cứng đờ nhìn cổ tay mình, sau đó run rẩy vạch tay áo lên. Bà ta lập tức ngồi phịch xuống đất, không đứng dậy được nữa. Mọi người đều vội vàng nhìn về phía bà ta. Trên hai cổ tay bà ta chỉ thấy đen như kịt như than, trông rất kinh dị. Cậu hoạt động với tôi từ lúc nào? Trương La Sở run rẩy nói. Khi bà đánh tôi, Lê Minh lại đùng nói, nhưng cậu không hề cử động, cậu hạ độc kiểu gì? Đây đâu phải là độc của tôi, là độc của bà, anh vào tay bà đó chứ. Lê Minh giơ tay lên, đó là... Trương La Sở đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhún nhìn vai mình, chẳng lẽ là đòn đó sao? Huyệt đạo của con người có thể phối hợp phát tán độc tố. Bà miễn dịch với độc tố là vì bà đã phong bế lỗ chân lông trên tay mình. Còn đòn đó của tôi đánh trúng huyệt đạo của bà, khiến lỗ chân lông trên cổ tay bà mở ra, độc cơ thể mà đi vào cơ thể bà thôi. Là mình lạnh lùng nói ra. Không! Trương La Sở hét lên, vồ vàng tìm thuốc giải. Nhưng ngay sau đó, một cái châm bạc đột nhiên lao vút đến, ngắm chuẩn vào ấn đường của bà ta. Trương La Sở đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm những chiếc lọ trong tay. Bà ta biết nhát châm này có ý nghĩa gì. Bà ta gắn đầu một cách khó khăn, trừng mặt nhìn Lâm Minh, run rẩy nói, thần Lâm, cậu quá độc ác. Người ta ác với tôi, mà tôi lại phải nhân từ với họ sao? Lâm Minh điềm đạm nói. Trương La Sở há hốc miệng, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, máu đen túa ra từ miệng bà ta. Bà ta đổ rầm ra đất, co giật vài cái, rồi bất động. Đám đông xung quanh trợn tròn hai mắt, sững sờ nhìn ấn tượng trước, đáng sợ trước mặt. Thần Lâm đã làm những gì vậy? Sở Trưởng lão, sao thế? Mọi người bàng hoàng, Dược Vương nhìn ra vấn đề, chỉ trầm giọng. Nhát châm đó không hề đơn giản, nó đã khiến cái độc tố trong người Sở Trưởng lão phát tán nhanh hơn, không cho bà ta cơ hội sử dụng thuốc giải. Có thể nói toàn bộ độc tố có trong người Sở Trưởng lão đều bị Thần Y Lâm nhìn thấy. Lời nói của bà ta khiến đám đông im bặt. Thần Y Lâm còn biết cả chiêu này nữa sao? Đây là Sở Trưởng lão của Sùng Tông giáo đó, là đại trưởng lão quản lý tâm y đó. Vậy mà bị Lâm Minh dễ dàng giải quyết như vậy, hơn nữa còn bị giải quyết triệt để. Quá đáng sợ rồi. Đám đông không khỏi điếng thở, nhìn Lâm Minh bằng mắt sợ hãi. Sở trưởng lão. Văn Hải run rẩy lên tiếng. Đến cả Sở Trưởng lão cũng không làm gì được Lâm Minh thì còn ai làm gì được chứ? Đúng lúc này Lâm Minh bước tới. Cha, phải làm sao? Hay cha ra tay tiêu diệt tên họ Lâm đó. Cha. Văn Hải run rẩy lập cập, cả người như mất đi hết sức lực, chạy về phía Văn Mạc Tâm và gào lên. Trông gã không khác gì một con chó bị dọa chứ sợ bất hồn, đột bạc nhược. Văn Mạc Tâm quất cho gã một phát. Văn Hải ngã đùng ra đất, ôm mà không nói gì. Thế nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự sợ hãi. Văn Mạc Tâm mặc kệ gã, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Minh và siết chặt nắm đấm. Thần Đi Lâm, cậu có biết cậu đã làm gì không? Ông ta bước tới, một luồng khí thế hùng hậu phóng ra, cả đám quan khách đều bị dọa hết hồn. Dược Vương, Minh Vũ, Kiếm Vương đều tập trung cao độ. Bà biết Văn Mạc Tâm đã quyết định ra tay, vì giáo chủ cuối cùng cũng đã tức giận. Cả chất của Sở Trưởng lão đã đánh vào giới hạn của ông ta. Ông ta không thể nhìn thêm được nữa, đã đông vây lại khi Văn Mạc Tâm cất bước đi tới. Lâm Minh không hề dừng lại, anh cũng bước tới. Ánh mắt anh lạnh như băng, hừng hực sát khí. Thần Đi Lâm, cậu hại chết quá nhiều người của Sùng Tông giáo, thậm chí còn giết chết cả Sở Trưởng lão. Tội ác của cậu đã lên tới đỉnh điểm. Hôm nay tôi sẽ xử lý cậu theo quy tắc của Sùng Tông giáo. Văn Mạc Tâm hừ giọng, ông có tư cách đó sao? Lâm Minh thản nhiên nói, thử liền là biết. Giết! Văn Mạc Tâm gầm lên, rồi đánh nhảy bật người lên cao 3 mét, rồi tung chưởng về phía Lâm Minh. Chưởng đánh của ông ta hừng hực sức mạnh. Có vẻ như Văn Mạc Tâm không giỏi về y thuật, nhưng về võ đạo thì cực mạnh. Khoảnh khắc ông ta hành động, những người khác của Sùng Tôn giáo cũng lao tới. Giờ này rồi thì Sùng Tôn giáo không còn gì cần nói đạo nghĩa với Lâm Minh nữa. Đến cả Sở Trưởng lão mà họ còn không bảo vệ được, thì có nghĩa là Thần Đi Lâm đã mạnh hơn họ tưởng rất rất nhiều. Còn không tiêu diệt anh thì e rằng tình hình sẽ càng lúc càng tệ đi. Vì vậy dù có thế nào nữa thì cũng giết người xong rồi mới tính. Cả đám cùng nhau lao lên, Văn Mạc Tâm dẫn đầu. Nhìn chữ đánh của Văn Mạc Tâm cộng thêm luồng khí tức kỳ dị thì có thể đoán được sức mạnh ông ta khủng khiếp tới mức nào. Việc chưởng nát một tảng đá là điều quá dễ dàng. Thế nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi, anh lật ngược bàn tay dở chiêu. Âm! Hai chưởng va chạm phát ra âm thanh nặng nề, chỗ Lâm Minh đang đứng bị lún xuống tạo thành một vết đứt. Nhìn chưởng của đối phương có vẻ là khủng khiếp, nhưng Lâm Minh vẫn đứng vững. Anh còn tự nhiên xoay tay chộp lấy cổ tay đối phương. Thế nhưng Văn Mạc Tâm đã có sự phòng bị, ông ta phát lực mạnh hơn đẩy tay Lâm Minh ra, đồng thời có thể tiếp đất an toàn. Hai chân dậm mạnh vừa tấn công vừa tiến tới. Có vẻ như ông ta không định để cho Lâm Minh có thời gian kịp thở, đã đâm cú bổ nhào tới. Bỏ biết nắm đấm của mình không thể đối phó được với Lâm Minh, nên định khóa chặt cơ thể anh. Thế nhưng sức mạnh Lâm Minh quá lớn, anh vung tay đạp chân khiến đám người lao lên rồi bật ra lại. Thế nhưng đối thủ đã quá đông, hơn nữa còn không ngừng lao lên viện trợ, cho nên Lâm Minh cứ gạt được tên này ra thì lại đã đối phó với kẻ tiếp theo ở phía sau. Liều mạng đến cùng, đúng không? Văn Mạc Tâm hờ giọng, tay hóa thành đao bổ về phía đầu Lâm Minh. Ánh mắt là mình lại như băng, anh vung hai cánh tay ra, có một đệ tử bị anh khống chế tạo thành lá chắn đỡ đòn của Văn Mặc Tâm. Sau đó anh điều khiển hai cánh tay và tấn công ông ta. Văn Mặc Tâm giật mình lập tức né tránh, nhưng một giây sau đó Lâm Minh đã dùng chân đá thẳng vào Văn Mặc Tâm. Văn Mặc Tâm không kịp xử lý, vội vàng từ tư thế tấn công chuyển sang thế phòng thủ, hai tay chắn trước người. Âm! Anh đẩy tên kia ngã về phía Văn Mặc Tâm. Văn Mặc Tâm đạp chân vào tên đệ tử khiến hắn lại bay bật ra rồi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hả? Đã đâu xung quanh vẫn sợ hết hồn, vẫn còn có người la lên định khóa chặt Lâm Minh nhưng vô ích. Lâm Minh vứt người này về phía Văn Mặc Tâm như ném bóng. Văn Mặc Tâm không đỡ được và bị khóa chặt bởi người của mình đè lên. Ông ta đùng đùng tức giận gầm lên: "Cút đi!" Những người có sùng tôn giáo lồm cồm tránh qua một bên. Một lũ ngốc, cút đi để giáo chủ của các người xử lý hắn. Văn Mặc Tâm gầm lên và tung ra quyền đấm. Quyền đánh ông ta giống như lốc xoáy đập xuống Lâm Minh. Lâm Minh lấy nhu khắc cương, thế nhưng kết quả không nằm ngoài dự đoán. Rầm! Hai tay của Lâm Minh run lên, cả người bị đánh bật ra. Văn Mặc Tâm với đôi mắt tối sầm được thế tấn công tiếp, tay ông ta lại hóa thành chưởng với sức mạnh kinh hồn bổ thẳng xuống ngực Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng chống trả, nhưng về sức mạnh và tốc độ thì hắn không bằng Văn Mặc Tâm. Ầm ầm, âm thanh nặng nề liên tiếp vang lên. Đám đông chỉ thấy Lâm Minh bị Văn Mặc Tâm tấn công liên tiếp phải lùi lại, thậm chí trên miệng còn tuôn máu. Luận về võ công thì rõ ràng là Văn Mặc Tâm mạnh hơn Lâm Minh rất nhiều. Khai sơn, diệt thạch, phá không, hãm địa, xuyên giang. Một loạt chưởng đánh được tung ra, Văn Mặc Tâm lại gào lên. Chưởng đánh của ông ta nhanh như điện xẹt, nặng như núi bổ thẳng xuống Lâm Minh. Lâm Minh phải lùi về phía sau liên tiếp, có trời mới biết anh đang phải chịu nguồn sức mạnh nặng tới mức nào. Cho nên dập anh xuống đất, mà đất nứt toát. Sau tầm 18 chưởng đánh ra, miệng anh đã nhuốm toàn máu, tiếng xương nứt ở ngực vang lên, bộ dạng trong vùng huyệt vô cùng thê thảm. Tất cả khách quan đều thót tim. Đúng lúc này Lâm Minh phóng một cây kim về phía Văn Mặc Tâm. Văn Mặc Tâm biết được về phương diện kim châm Lâm Minh rất lợi hại nên đành phải lùi lại. Ông ta tạm dừng tấn công, mặc dù hòa hoãn được Văn Mặc Tâm một lúc, thế nhưng thực lực của hai bên đã quá rõ ràng, Lâm Minh không hề có cơ hội chiến thắng. Giáo chủ uy phong, giáo chủ là số một. Nhóc, đây này cậu đã biết sự lợi hại của giáo chủ chúng tôi chưa? Mọi người thi nhau hoan hô, đồng thời chế nhạo Lâm Minh. Văn Mặc Tâm đúng là Văn Mặc Tâm, có thể ngồi được vị trí giáo chủ của sùng tôn giáo thì đương nhiên là phải có bản lĩnh. Thầy Lý Lâm, Lý Như Thi cuốn cả lên, đến bước lên như bà bị bà cụ ngăn cô lại. Bà ơi, Lý Như Thi mím môi, Diệp Vương không nói gì, chỉ khác lắc đầu, đôi mắt Lý Như Thi ánh lên vẻ đau đớn, cuối cùng cô đành phải dừng lại. Đại sư Phong Liệt cũng im lặng trong vô cùng bàng hoàng, nếu như là mình thất bại thì những gì ông ta làm ngày hôm nay sẽ bị sùng tôn giáo trừng phạt, tới khi đó đến cả ông ta cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Vì dù sao, trong mắt nhiều người, giữa ông ta và Lâm Minh có mối quan hệ khá thân. Mấy người Hoắc Ngạc thì thầm thở phào, cha, nó không chịu đổi nữa rồi. Hoắc Ngạc mỉm cười, Hoắc Kiến Quốc gật đầu, trước đó ông ta còn treo chặt lông mày, bây giờ thì có thể mỉm cười được rồi. Y võ vốn không phải là võ đạo chính thống, gặp phải những người luyện võ thực thụ thì dù sức mạnh thể xác cậu ta có lớn cỡ nào cũng chỉ là trò cười mà thôi. Kim Vương lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Tôi không nghĩ vậy, tôi có quen một người chuyên sử dụng y võ, thủ đoạn phải nói là cực đỉnh. Ứng Văn Lang mỉm cười. Kim Vương biết nhìn hắn không nói gì. Lúc này Văn Mặc Tâm đã tiếp tục tấn công, ông ta bổ nhào về phía Lâm Minh. Quyền đấm này là muốn kết liễu loan. Anh lau máu ở khóe miệng, đôi mắt trở nên u tối, điềm đạm lấy châm ra đâm vào ngực giống như đang gấp rút chữa trị. Đối diện với một cao thủ như Văn Mặc Tâm thì thuật châm cứu anh có hiệu quả không đây? Khuất phục đi, nhóc con. Văn Mặc Tâm gầm lên, hai tay bổ mạnh xuống, Lâm Minh đưa hai tay lên đỡ đòn. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên, nhưng lần này không phải xương của đối phương mà là xương của Lâm Minh. Anh cố đến cơn đau, lùi về phía sau vài bước nhưng vẫn không cam tâm, nhờ châm bạc gia trì sức mạnh, anh đã lại bực tỉnh và lập tức tấn công. Hoàng Diệu Thối, Văn Mặc Tâm thét lên, hai chân đạp mạnh, tung cước về phía vai Lâm Minh. Rầm. Lâm Minh bay bật ra, đập mạnh xuống đất, Văn Mặc Tâm điên cuồng lao lên. Nếu mà ông ta còn tiếp tục thi triển chiêu thức như vừa rồi thì có lẽ là mình không thể đỡ được nữa. Anh ngã ra đất, cơ thể chà sát với mặt đất, đất cát dính đầy cả vào vết thương, máu me bè bét. Kết thúc rồi, cả đám người lên tiếng. Thật đáng tiếc, thần Đi Lâm có y thuật cao cường, nếu có thêm thời gian thì chắc chắn sẽ trở thành kỳ tài trong thiên hạ, vậy mà cứ chán sống tới đây thể diện. Văn giáo chủ sao thể chấp nhận được hành động đó chứ? Có người lắc đầu cảm thán. Không thể trách ai được, ai bảo cậu ta không có ai ra gì, tự cho mình là số một thiên hạ. Có người hừ giọng, đúng là nực cười, đó là cái giá của tuổi trẻ ngông cuồng. Những lời bàn tán thi nhau vang lên. Bà ơi, Lý Thi quay qua, cháu nói đi. Diệp Vương nhìn về phía trước, cháu không xin bà ra tay, cháu chỉ xin bà giữ lấy mạng sống cho thần Đi Lâm có được không? Lý Thi cúi đầu. Diệp Vương khẽ gật đầu, bà sẽ cố gắng hết sức, nhưng kết quả cuối cùng thế nào thì phải xem ý trời thôi. Lệ Như Thi không nói gì nữa. Tình huống này Dược Phương không thể kiểm soát được nữa rồi. Bách Mạc Tâm bước về phía Lâm Minh. Tốn thời gian của tôi quá rồi. Bách Mạc Tâm điềm đạm lên tiếng, đôi mắt tràn đầy sát ý. Ông ta giơ tay lên, bàn tay hừng hực sức mạnh. Lần này ông ta sẽ kết thúc trận đấu vô nghĩa này. Đúng ra ông ta không nên vì thế dịch để thuộc hạ đi xử lý Lâm Minh mà ngay từ đầu nên ra mặt mới đúng. Có khi như vậy thì tình hình sẽ không đến mức tệ như thế này. Nhưng có không quan trọng nữa rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Bách Mạc Tâm hừ giọng, bước lên trước để nhanh chóng xử lý tàn dư của sự việc này. Nhưng đúng lúc ông ta lao lên, một tình huống bất ngờ ập tới, lại là châm bạc, đúng là sâu mọt. Bách Mạc Tâm hừ giọng, nhưng đúng lúc ông ta né được cây châm thứ nhất thì lại một cây châm thứ hai xuất hiện. Hóa ra Lâm Minh không chỉ phóng một cây châm mà là hai cây, thế nhưng vẫn không có tác dụng gì. Bách Mạc Tâm khẽ hừ giọng, tay nhanh nhịp cắt kẹp gọn hạ cả hai cây châm, trên cho bắt cả hai cây châm đều bị khống chế. Thế nhưng một giây sau đó, Bách Mạc Tâm phải tối mặt. Ông ta nhìn xuống dưới thì thấy vùng bụng của mình có một cây châm đang nằm ở đó. Hóa ra lúc ban đầu Lâm Minh đã phóng ra ba cây châm, hơn nữa cây sau nối tiếp cây trước, cây sau ghim càng sâu hơn cây trước và ghim vào những vị trí mà Bách Mạc Tâm không ngờ tới. Sao có thể như vậy được chứ? Bách Mạc Tâm tối sầm mặt định rút cây châm ra, nhưng lúc này ông ta kinh hãi phát hiện mình đã bị bất động. Giáo chủ sao vậy? Không ai rồi, thằng nhóc này đã giăng bẫy giáo chủ, đi giúp giáo chủ đi. Những người sùng tôn giáo đều lao lên, Lâm Minh chẳng buồn quan tâm mà chỉ phóng châm ra một lần nữa, tất cả đều ghim sâu lên cơ thể anh. Tất cả dường như đều cắm ngập chui kim vào cơ thể Lâm Minh, cùng với sự tác động của những kim này, Lâm Minh bỗng nhiên vô cùng kỳ lạ. Anh bắt đầu thở phì phò, mặt chảy đầy mồ hôi nhễ nhại, những nơi bị thương trên cơ thể, máu đã ngừng chảy, những vết xương gãy nhanh chóng được phục hồi. Hai tay anh cứ đập bình thường, thế nhưng anh đứng không vững vàng, phải dựa vào bức tường thở hổn hển. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đám đông sững sờ. Anh ta không trụ được nữa rồi sao? Trong bộ dạng của anh ta không giống với bộ dạng của người bình thường. Phải đó, anh ta sao thế nhỉ? À, các anh không thấy ban nãy anh ta từ kiếm cắm kim vào người sao? Nhưng cái anh ta cắm kim bạc cũng gọi là châm cứu sao? Cả cây kim bạc cắm vào cơ thể, làm gì có phương pháp châm cứu nào như thế chứ? Có thể 80% là anh ta cắm bừa, xong sinh tật mới thành ra như thế. Cũng có lý, trong bộ dạng anh ta có vẻ rất đau đó. Đừng nói nhiều nữa, mau nhổ kim bạc ra cho giáo chủ, sau đó trừ khử tên khốn này đi, dám đến sùng tôn giáo của chúng ta dường ngoài, lần này nhất định phải xử đẹp hắn. Vâng, người có sùng tôn giáo lần lượt xông lên, có người muốn nhổ kim bạc trên người Bách Mạc Tâm xuống, nhưng lại bị Bách Mạc Tâm ngăn lại. Cha làm gì thế? Văn Hải cũng xông lên, không hiểu nhìn ông ta. Đừng có rút. Bách Mạc Tâm nghĩ rằng cái kim bạc này của cậu ta nằm rất gần tử huyệt của cha, để rút ra không cẩn thận làm chạm vào tử huyệt thì cho dù không chết cũng trọng thương, cho nên đừng ai động vào. Nhưng mà con không rút thì phải làm thế nào đây? Hay là con gọi người của tông Y Tông đến? Văn Hải nói, người của Y Tông đang trên đường đến rồi. Người bên cạnh nói ra, cha không đợi được bọn họ đâu. Văn Mạc Tâm ho một tiếng, nhìn Lâm Minh nói ra, các cậu khắc chế cậu ta trước đi, cây kim này để tôi dùng độ kình ép nó ra ngoài. Vâng. Mọi người gật đầu, sau đó cùng tất cả cùng xông lên chỗ Lâm Minh. Văn Mạc Tâm cũng lập tức nén đủ khí, từ từ ép cây kim trong người ra. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, đánh về một quyền về phía người sùng tôn giáo. Ầm. Người đó bị đánh thẳng vào ngực, bay ra sau, đập vào làm ngã hai ba người khác của sùng tôn giáo đang lao lên. Một quyền mạnh mẽ như thế nào? Mọi người tịch mình, tên này vẫn còn sức chiến đấu sao? Chẳng qua là lực suy yếu mà thôi. Giữ hắn lại. Văn Hải hét lên. Cảnh cha mình đánh Lâm Minh trọng thương đã cho gã thêm tự tin, cũng để cho gã biết rằng thứ gọi là thành niên Lâm này không phải không có đối thủ, chỉ là Lâm Minh lúc này cứ như là thay da đổi thịt, hoàn toàn không thấy vết thương lúc trước mà đánh đấm như điên, sức mạnh đến kinh ngạc, mọi người xung quanh đều không chống đỡ nổi. Quyền đánh ra như gió, lực bàn chân đáng kinh ngạc. Hơn nữa, việc khiến người ta khó tin hơn chính là anh không đứng yên một chỗ chịu đòn nữa, mà dùng bộ pháp vô cùng nhanh nhạy của mình uyển chuyển lách qua đám người như cá lượn. Bao nhiêu đám đấm vây xung quanh như thế mà chẳng thể chạm vào cọng lông trên người anh. Điều này khiến những người xung quanh được mở rộng tầm mắt. Kiếm Vương đang ngồi phía trên uống rượu cùng mấy người Ứng Phá Lăng chằm chằm nhìn Lâm Minh, ánh mắt Kiếm Vương khẽ lên vẻ kinh ngạc. Ứng Phá Lăng cũng hết sức ngỡ ngàng. Bộ pháp này có đến mấy phần giống với giáo chủ. Ứng Phá Lăng lên tiếng, mà Văn Lạc Tâm cũng nhìn chằm chằm Lâm Minh, sờ ngắt ngạc nhiên thể hiện rõ trên khuôn mặt. Ông ta có thể nhìn ra đây đích thị là bộ pháp của ông ta, mặc dù trông có vẻ hơi cẩu thả, nhưng có vẻ là nhìn gầu vẽ táo, nhưng vẫn có sự tinh túy thừa sức đối phó với mấy người sùng tôn giáo này. Một lúc sau, Lâm Minh đã đánh ngã gần 100 người, bản thân không hề mảy may hề hấn gì. Dưới đất toàn là người kêu rên, người thì ôm chân gào thét, người thì ngất đi, bất luận là ai, không bị gãy xương thì cũng bị đánh cho không ra hình người, thương vong khó mà đánh được. Văn Hải và những người khác còn lại nhìn thấy cảnh này sớm đã bị dọa phải lùi về chỗ Văn Bạc Tâm. Lúc này Văn Bạc Tâm cũng vừa hay ép được cây kim ra ngoài. Cha, cha không sao chứ? Văn Hải vội vàng đỡ Văn Bạc Tâm, nhưng Văn Bạc Tâm lại gạt tay ra, đẩy gã ra. Cha làm sao mà có chuyện gì được chứ? Văn Bạc Tâm lạnh giọng nói, rồi tiếp tục nhìn về phía Lâm Minh, trầm giọng nói ra. Lâm Minh, cậu học được bộ pháp của Sùng Đông Giáo Tôn từ bao giờ thế? Cậu học lén sao? Học lén, tôi học một cách quang minh chính đại. Sáu Tử nói là học lén chứ. Lâm Minh khàn khàn nói ra. Học một cách quang minh chính đại sao? Mọi người đều ngây ra, ý thức được lời nói của Lâm Minh thì vô cùng hoảng hốt, nhìn anh với vẻ khó tin. Lẽ nào là vừa nhìn đã học được luôn sao? Đùa sao? Thiên phú này không phải là quái biến thái sao? Xét về biểu hiện của Lâm Minh thì anh ta không biết võ công. Lẽ nào anh ta cho rằng một người gian thành như anh ta chạy đến đây học lén võ công của Văn giáo chủ sao? Đây là hoàn toàn không hợp lý. Có người nói ra. Nó đã nói là vừa nhìn học được luôn thì để tôi xem cậu có thiên phú đó không. Văn Bạc Tâm lại đùng nói, bước chân xoay một cái để tiếp tục xông lên. Ông ta dán chặt mắt vào Lâm Minh, cứ như chim ưng nhìn thỏ trắng, hai tay tạo thành bộ vuốt chuẩn bị kéo đứt hai tay của Lâm Minh. Không còn hai cánh tay, y võ quanh cũng coi như phế rồi. Văn Bạc Tâm nghĩ như vậy, nhưng đúng vào lúc này ông ta định thần nhìn lại thì mới thấy Lâm Minh ở trước mặt Bảo Diên biến mất. Văn Bạc Tâm chợt giật thót tim, này ông gì đâu đó thế? Giờ đánh lãnh đạo vang lên từ phía bên cạnh, hả? Văn Bạc Tâm vội nhìn sang bên cạnh. Tiếp đó bên cạnh lại vang lên từng tiếng bàn tay hồn hồn mà khiếp sợ. Khai Sơn, Liệt Thạch, Phá Công, Hán Điện, Xuyên Giang, từng tiếng hô lần lượt tiếp cất lên. Lồng ngực Văn Bạc Tâm lõm sâu xuống, người đứng không vững nữa, bay ra xa, đập vào làm nứt một bức tường. Wow! Mọi người sững sờ, vô số cặp mắt kinh hãi nhìn Lâm Minh. Thậm chí đến cả Kiếm Vương và Ứng Phá Lan cũng ngây người, bởi vì chiêu thức mà Lâm Minh vừa sử dụng toàn bộ đều là chiêu thức mà Văn Bạc Tâm đã dùng trước đó. Thậm chí chiêu cho Lâm Minh dùng còn bá đạo và thô bạo hơn, mặc dù vẫn hơi khác so với chiêu của Văn Bạc Tâm, nhưng uy năng không hề kém một chút nào. Không thể nào. Văn Hải đành người ra. Lâm Minh để tay ra sau lưng, đi tới chỗ bức tường sập một thành một đống phế liệu. Văn Bạc Tâm ngẩng khuôn mặt tối sầm lên thì thấy Lâm Minh quay lại, chân đặt thẳng lên. Hoàng Gia Thoái, tiếng hô vang lên, là một chiêu tuyệt sắc của Sùng Đông Giáo được anh sử dụng. Văn Bạc Tâm không kịp đề phòng bị đập trúng vai, xương bả vai lập tức bị gãy, người cũng văng ra xa và lần nữa ngã trên đống tường đổ nát. Ầm! Cả một bức tường đổ sầm xuống, đó là một bức tường dày nửa mét đó. Vậy mà Văn Bạc Tâm đập vào lại đổ sao? Rốt cuộc cơ thể Văn Bạc Tâm đã phải chịu một lực mạnh đến cỡ nào chứ? Mọi người đều hốt hoảng, ngỡ ngàng bởi cánh tường này đến nỗi đầu như muốn sắp nổ tung. Cha! Văn Hải thất thanh kêu lên, định xông tới. Đừng lại đây! Văn Bạc Tâm cố chịu đựng cơn đau, lờ mờ hét lên. Lời vừa dứt miệng liền học ra máu tươi. Văn Hải không còn nghĩ được nhiều, cứ thế xông tới, nhưng trưởng lão hai bên vội ngăn gã lại. Văn Hải đừng qua đó. Lâm Minh đang ở đó, Văn Hải mà qua kiểu gì cũng chịu đòn. Ai chặn được thằng Lê Lâm đó đúng là điên. E rằng hôm nay anh thật sự muốn thực hiện lời anh nói trước đó, san bằng Sùng Tông Giáo. Đương nhiên đó không phải là điều khiến người ta ngạc nhiên, mà là chiêu thức Lâm Minh dùng đều là chiêu thức của Sùng Tông Giáo, và chính xác hơn đều là những chiêu thức mà Văn Bạc Tâm đã dùng vừa rồi. Mặc dù chiêu pháp vẫn còn thô sơ, nhưng uy lực thì vô cùng khủng khiếp, bất luận là sức mạnh, tốc độ hay thậm chí là nội kình đều mạnh hơn Văn Bạc Tâm không biết bao nhiêu lần. Hiểu rồi, thằng Lâm này lúc trước bị Văn giáo chủ dạy dỗ, không phải là anh ta đánh không lại, mà là cố ý học theo chiêu thức Văn giáo chủ rồi bắt chước theo. Minh Vũ bên này hiểu ra manh mối, ngẩng đầu liền Lâm Minh nói ra, cố ý học theo xong. Người bên cạnh bị lời nói làm của Minh Vũ dọa cho hết hồn. Các cậu xem thằng Lâm bây giờ đâu có dáng vẻ gì là bị thương đâu. Cậu ta biết Văn giáo chủ không thể gây ra thương tổn chí mạng cho cậu ta, nên một cố ý không phản kháng, hoặc có thể nói là cố ý phản kháng một cách yếu ớt, bởi vì cậu ta biết rõ chỉ dựa vào nội kình mạnh mặc chủ thể đánh bại Văn giáo chủ, nhưng chắc chắn vẫn phải trả một cái giá rất đắt, cho nên cậu ta giả vờ đấu với Văn giáo chủ, học theo chiêu thức của Văn giáo chủ, sau đó phân tích và nhìn ra thủ đoạn của ông ta, việc đối phó với ông ta sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, Văn giáo chủ đã không còn chiếm ưu thế nữa rồi. Minh Vũ điềm tĩnh nói ra. Bà ta cũng biết một chút võ công, mặc dù không mạnh nhưng những thứ võ rõ như ban ngày như thế này thì bà ta vẫn có thể nhìn ra. Ngài Minh Vũ phân tích, trên mặt mấy người hiện ra rõ vẻ tuyệt vọng. Nếu đến cả Văn Mặt Tâm cũng không đối lại thần Y Lâm, Sùng Tông Giáo còn có thể trông đợi vào ai được chứ? Làm sao đây, các vị trưởng lão, giờ phải làm sao đây, Sùng Tông Giáo chúng ta phải làm sao? Văn Hải sốt ruột hét lên. Gọi tất cả mọi người, đến đây, chúng ta liều mạng với tên họ Lâm này. Đúng thế, tôi không tin cái tên họ Lâm này có thể giết hết Sùng Tông Giáo chúng ta, nó đúng lắm. Mấy tên lỗ mãng của Sùng Tông Giáo tức tối nói ra, ngậm miệng. Một trưởng lão lớn tuổi quát khẽ, tất cả im lặng, đưa mắt nhìn ông ta. Thấy ông ta khẽ đánh mắt về phía Ứng Phá Lan và Kiếm Vương đằng xa, rồi gằn giọng nói rõ, bây giờ cậu chỉ có một lựa chọn, chính là đi nhờ cậu Ứng hoặc Kiếm Vương tìm mối ra tay. Hiện tại chỉ có hai người đó là có thể ngăn được Thần Y Lâm mà thôi. Vân Hạng nghe vậy lập tức nảy số và nghiêm trang quay người đi thẳng đến chỗ Ứng Phá Lăng. Mà lúc này Lâm Minh cũng đã tiến tới gần chỗ Văn Mặc Tâm. Văn Mặc Tâm chợt còn đứng dậy, miệng vẫn học ra máu, một cánh tay đã bị gãy. Ông ta bây giờ gần như đã không còn sức chiến đấu được rồi. Ánh mắt ông ta lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Thần Y Lâm, cầm tay vẫn còn nắm chặt thành nắm đấm. Ông ta rất không cam lòng, nhưng ông ta còn biết rõ nếu tiếp tục đấu thì bản thân cũng không có cơ hội thủ thắng. Thần Y Lâm, việc này kết thúc ở đây, cậu thấy sao? Văn Mặc Tâm khàn khàn nói. Kết thúc ở đây sao? Ý ông là sao? Lâm Minh bình tĩnh nhìn ông ta. Còn đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu. Cũng hy vọng cậu từng ép người quá đáng. Cậu rời khỏi đây đi. Chúng ta sau này nước sông không phải nước giếng, được không? Theo như lời ông nói, cứ như là các ông không muốn truy cứu tôi nữa vậy. Có phải tôi nên cảm ơn ông không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Văn Mặc Tâm hắn giọng lại đồng đáp. Vậy cậu muốn thế nào? Ông phải hiểu rõ một điều, hôm nay tôi đến là muốn tìm ông tính sổ, chứ không phải là muốn giảng hòa. Bản thân tôi không thù không oán với các ông, cũng nên chẳng có lý do nào để giảng hòa, cũng không cần phải giảng hòa. Lâm Minh lắc đầu. Nếu nào cậu đến nhất định phải đối cùng giết tận sao? Thần Đi Lâm, tôi nói cho cậu biết, nếu thật sự cậu ép chúng tôi như vậy, tôi đảm bảo cho dù cậu có thể rời khỏi đây, cũng tuyệt đối không thể rời khỏi một cách toàn vẹn được đâu. Chừa một đường lui sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Văn Tâm không vui nói ra. Ông ta thân là giáo chủ Sùng Tông giáo, là đầu tiên xuống nước giảng hòa với một người bề dưới. Việc này đối với ông ta mà nói là một sự sỉ nhục lớn, nhưng cái tên họ Lâm này là không biết xấu hổ. Sao ông ta có thể nhìn được nữa chứ? Sau này dễ nhìn mặt nhau sao? Tôi vốn dĩ không có ý định gặp lại các ông đâu. Hôm nay tôi sẽ kết liễu tất cả. Lâm Minh lạnh lùng quát lớn, đôi mắt nghiêm nghị, bước chân vững chắc lại tung thêm một sát quyền.